Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 112, đại môn phía sau. Nhưng là sư phụ nói như vậy, cũng là một bộ cũng không cam tâm dáng vẻ. Dứt khoát rồi xoay người, lực đạo không lớn ở trên cái mông ta đá một cước. Lúc này, ta vừa vặn níu lấy một cái hắc bào nhân, một quyền đánh vào hắn xương sống trên. Hắn mềm nhũn ngã xuống trong nháy mắt. Sư phụ một cước này không nhẹ không nặng, hơi kém để cho ta ở lực đạo không kịp thu hồi thời điểm nhào tới một đống nhỏ luyện thi trong đi. Này, xú lão đầu nhi, như vậy sẽ xảy ra án mạng. Ta bất mãn hô to một tiếng, xoay người lại một cái, cơ hồ là có chút chật vật thu về thân thể. Sau đó lại vừa là xoay người một cước, đá mở một cái hắc bào nhân. Không có cách nào, những hắc bào nhân này quá nhiều, có chừng mấy trăm đi. Hơn nữa còn là cái loại này không sợ đau đớn, không sợ chết, chỉ cần không đánh tới chỗ yếu, liền nhất định sẽ xông lên trước. Nhưng là ai có thể bảo đảm nhất định ở nơi này loạn triều chung, từng chiêu toi mạng đánh trúng những hắc bào nhân này yếu hại. Cộng thêm bọn họ cũng không phải giấy làm, ta cùng Tuệ Đại gia mặc dù hai người chiến đấu dị thường dũng mãnh, nhưng là đối mặt đè ép mà người tới chiều, cũng là dần dần càng ngày càng lực bất tòng tâm. Nhưng là chúng ta hay lại là phải nhất định ngăn trở. Ta tin tưởng đến tối thời khắc nguy cấp, ta sẽ không liều lĩnh đi liều mạng, cũng tỉ như mở ra huyệt vị đến mình có thể cực hạn chịu đựng. Ta cũng tin tưởng Tuệ Đại gia có ẩn giấu bí thuật, trẻ tuổi đệ nhất nhân a, nào có dễ dàng như vậy xảy ra án mạng. Giao cho ngươi và lão hòa thượng, ta muốn thi thuật thừa nhất hộ pháp. Giọng nói của sư phụ dễ dàng chung mang theo nghiêm túc. Nói ra trẻ tuổi đệ nhất nhân mấy cái đọc rõ chữ thời điểm còn có mấy phần kiêu ngạo. Nghe lời này, ta vừa vặn đụng ra mấy cái liền muốn thừa dịp loạn đi qua hắc bào nhân. Trong lòng cũng dũng động một cổ kiêu ngạo. Thừa nhất, hộ pháp mấy chữ này sư phụ lúc rời lúc trước cho tới bây giờ không nói với ta quá. Bây giờ, nhẹ nhàng như vậy nói với ta lên. Đây chính là công nhận cùng làm là sư phụ tự hào sao? Ta thừa dịp hơi chút thở dốc không gian, lau một cái trên mặt nước mưa. Có lẽ, này thật phải đó lúc chiến đấu mệt mỏi. Đặc biệt là xông lên đầu tiên tuyến, trần chuồng sáp lá cả mệt mỏi. Loại cảm giác đó nếu như không tự mình thể nghiệm, căn bản là bất kỳ văn tự cũng hình dung không ra. 8 phút trôi qua ở mở ra mấy chỗ huyệt vị dưới tình huống. Thời gian này là xa xa không tới hạn chế thời gian. Nhưng là ta thở dốc đã bắt đầu thô trọng, động tác cũng trở nên có chút chậm chạp. Không chỉ có ta là như thế, ngay cả Tuệ Đại gia cũng là như vậy. Đối mặt mãnh liệt tới hắc bào nhân, liếc nhìn lại, lại có một loại bọn họ là vô cùng vô tận cảm giác vô lực. Nhưng là, phía sau là phải dùng sinh mệnh thủ hộ, từng cái cũng rất trọng yếu nhân. Chúng ta không thể lùi bước. Cho dù là bao vây này vòng đã càng co càng nhỏ lại. Những hắc bào nhân này cách sư phụ bọn họ khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Bết bát hơn tình huống không chỉ như vậy. Bởi vì chiến đấu 3 phút, ta đã sớm nhận ra được. Những thứ này xông lên trước hắc bào nhân, đều là một ít không thể bình thường hơn luyện thi. Giống như là ta được xét đánh sau này. Những thứ kia ở trong phòng cơ giới, gánh vác chiếu cố ta luyện thi. Ta đã từng dùng cái này bí thuật cùng một cái hắc bào thượng thêu tử xà luyện thi chiến đấu qua. Cảm giác bọn họ động tác, lực lượng cũng kém không chỉ một sao nửa điểm. Ngoài ra, còn có cao cấp hơn đây. Rõ ràng, Lâm Hiểu Hoa đi lên thời điểm, ta là thấy tận mắt mấy cái cao cấp luyện thi à. Hơn nữa, những thứ này chính là chỗ này toàn bộ luyện thi sao? Những vấn đề này vừa nghĩ tới, hô hấp đều giống như càng thô trọng một ít. Ta không phải là muốn cho mình gia tăng cái gì gánh nặng trong lòng, nhưng là ta lại không thể không cân nhắc. Ta cùng Tuệ Đại gia có phải hay không là muốn đổi một cái phương thức. Sau lưng chúng ta, hết thảy đều rất an tĩnh. Sư phụ đi nguyền rùa thanh âm giống như một khúc đặc thù nhạc khúc, kèm theo chúng ta nhịp điệu chiến đấu. Bởi vì này chú ngôn quá mức xa lạ, Ta thừa dịp chiến đấu thời gian rảnh rỗi, đã từng quay đầu liếc mắt nhìn. Ta nhìn thấy là như vậy một bộ cảnh tượng. Lăng Thanh nãi nãi vẫn là bình yên mà ôn nhu, ngồi ở pháp đàn một khối đại bể trên đá. Ánh mắt chỉ là rơi vào đang ở thi thuật sư phụ trên người. Mà Vương Sư Thúc, bên người ngổn ngang để hắn gom pháp đàn chung quanh một nhóm họa trận tài liệu. Còn có một đem phù bút, đã hết sức chuyên chú đầu nhập. Bên này lung tung chiến đấu căn bản không có quan hệ gì với hắn. Về phần Trần Sư Thúc, chắp hai tay sau lưng, hình như là một bộ ngắm phong cảnh dáng vẻ. Ở xem chúng ta chiến đấu, bất kể tình huống như thế nào tệ hại, trong mắt của hắn cũng chỉ là một mảnh bình yên. Chỉ là một mực ở giữa ngón tay xoay tròn cây ngân châm kia. Khi thì sẽ chuyển động thật nhanh, để cho người ta hoa cả mắt. Cuối cùng là sư phụ ta. Giờ phút này hắn đạp ta nhìn có chút xa lạ, cũng rất phức tạp bước cương. Bấm thủ quyết tự nhiên cũng trốn không mở cơ sở thủ quyết phạm vi. Nhưng là bất đồng thủ quyết tổ hợp nhưng là đạo thuật chung việc khó nhất tình. Hắn như vậy bắt pháp quyết tổ hợp ta căn bản cũng không có xem qua. Chúng ta trọng tụ, căn bản không có thời gian đi trao đổi quá nhiều tin tức. Liền vội vàng đầu nhập chiến đấu bọn họ không biết chúng ta bọn tiểu bối này trên người phát sinh. Cái gì? Giống vậy, ta cũng không biết ở những trưởng bối này trên người lại đến cùng phát sinh cái gì. Duy nhất không thay đổi chỉ là tín nhiệm. Nếu không, tại sao sẽ ở kịch liệt như thế trong chiến đấu có chút phần này bình yên? Ở trên bình đài, lăn lộn lực lượng càng ngày càng rối loạn. Bởi vì không cùng người ở rút ra. Thuật pháp sắp thành hình, hoặc là dần dần thành hình, để cho loại này rối loạn đi thành nổ mạnh lúc trước một loại vi diệu thăng bằng. Ta không nghi ngờ chút nào, lại trì hoãn 2-3 phút, nơi này sẽ biến thành một cái khói lửa sáng lạng sân thượng. Bởi vì thuật pháp liền muốn bắt đầu chính thức đụng nhau. Áo xanh nhân không coi là nhiều, nhưng là cũng có trên trăm. Chúng ta bị hắc bào nhân sóng người vây quanh. Nhưng cũng không trở ngại ở này không có gì chướng ngại vật trên bình đài. Thỉnh thoảng thông qua thời gian rảnh rỗi, nhìn thấy những thứ này đang ở thi thuật áo xanh nhân ta dù sao cũng là một người đạo sĩ. Ta nhìn thấy tốt hơn một chút áo xanh nhân tụ họp chung một chỗ. Bọn họ bầu trời năng lượng tụ tập rất là kinh khủng. Quả thật là lựa chọn hợp kích thuật. Nếu như là như vậy, sư phụ cơ hồ là lấy một địch 100. Vậy được sao? Tiếp tục như vậy thì không được. Ta sẽ không quên chính ta cũng là một người đạo sĩ. Ở thời điểm này, ta phải nghĩ biện pháp nhanh lên một chút kết thúc bên này chiến đấu. Có cơ hội đến giúp sư phụ. Sắp lá cả đi xuống thì không được. Những thứ này luyện thi sợ rằng yêu cầu là nghĩ tới đây. Ta bỗng nhiên hướng về phía giống như ta chiến đấu rất khổ cực Tuệ Đại Gia kêu một câu. Tuệ Đại Gia. Tiếp tục như vậy không được. Đánh nhanh thắng nhanh. Làm một ẩn dấu bí thuật để chỉnh đi. Ngạch vừa vặn cũng nghĩ như vậy. Người trước, ta che chở. Tuệ Đại Gia trả lời dị thường đơn giản. Nhưng trong lời nói hàm nghĩa nhưng là rõ ràng mệnh. Cho với nhau tranh thủ thi thuật cơ hội. Cùng lúc đó, ta cảm giác sau lưng cảm giác là như thế là lạ. Giống như là vật gì vặn vẹo. Bị mở ra như thế. Đây tuyệt đối là sư phụ thi thuật hiệu quả. Kia này vậy là cái gì thuật pháp? Ta không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Nhớ tới sư phụ cho ta bình kia viên thuốc. Mặc dù không là dược liệu mãnh liệt nhất cái loại này. Nhưng là lại nuốt một viên lời nói ta chưa từng nghĩ hậu quả. Muốn chỉ là hiệu quả mặc dù không như viên thứ nhất. Nhưng dầu gì cũng liêu thắng vu vô. Bây giờ ta muốn liền là cực hạn. Ở nơi này dạng chiến đấu hạ. Liên quan tới bất kỳ đối với hình thức nghĩ rằng căn bản không dung người do dự. Nghĩ đến, ta liền lấy ra chai. Không chút do dự nuốt vào viên thứ hai. Có sức mạnh ở chỗ đan điền nổ mạnh cảm giác thực tốt. Cái loại này mệt mỏi sau khi chậm rãi đè ép đi ra lực lượng lại lấp đầy tứ chi bách hài cảm giác tuyệt vời thật là không cách. Nào hình dung ta quay đầu. Hô to một câu. Trần Sư Thúc, giúp ta. Thật là nghịch ngợm, Trần Sư Thúc dĩ nhiên là biết ta muốn hắn giúp cái gì. y tự mạch nếu như không thể dùng châm cứu bí pháp kích thích thân thể con người tiềm năng, cũng sẽ không kêu y tự mạch. Một chiêu này, Thừa Tâm ca sẽ thi triển. Trần Sư Thúc như thế sẽ thi triển. Cái gì nghịch ngợm, đây là đang liều mạng. Trần Sư Thúc, ngươi dùng châm cứu điểm huyệt thời điểm, ta dùng bí thuật trùng huyệt, không ảnh hưởng đi, ta phải nắm chặt bất kỳ thời gian. Vào giờ khắc này, mỗi một phút mỗi một giây cũng quý giá như vậy. Không ảnh hưởng, nhưng không nên quá, đến thời điểm ta cũng cho ngươi điều chỉnh không trở lại. Trần Sư Thúc long một chút tóc trước trán, nói chuyện vân đạm phong khinh, nhưng là tràn đầy một cái y tự mạch truyền nhân tự hào cùng kiêu ngạo. Ta đơn giản gật đầu một cái, liền nhanh chóng thối lui đến Trần Sư Thúc bên người đi. Nếu là phải liều mạng, ta phải điều chỉnh đến chính mình cực hạn mới phải. A, Trần Sư Thúc từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp tinh xảo, mở ra, bên trong sắp hàng chỉnh tề đến tinh tế châm cứu. Mà thứ nhất châm cứu chỗ rơi, lại lựa chọn chính là hết sức nguy hiểm. Cái ót ta rất bình yên, cũng rất yên tâm, tựa như cùng Trần Sư Thúc giờ phút này thủ một loại ổn định. Ta lại phải bắt đầu trùng huyệt, mà vào giờ khắc này, ta dành thời gian, liếc mắt nhìn sư phụ ta thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Chọc cho Trần Sư Thúc không nhịn được bất mãn kêu một câu. Đừng động, ta lập tức ổn định thân thể. Nhưng là hô hấp lại thô trọng dị thường. Bởi vì ta nhìn thấy sau lưng sư phụ như có không phải là có. Chân thực lại mơ hồ xuất hiện một cánh vặn vẹo đại môn. Đây là cái gì bí thuật? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.